Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Theo đạo lý mà nói, lão nhân nên đi tầng dưới của trấn ma ngục tự mình kiểm tra, vấn đề ở chỗ độc tính cùng hủ tính trong đầm nước quá mạnh, chính hắn cũng cảm thấy có chút phiền phức. Càng phiền toái chính là coi như là chính hắn đi tới chỗ kia cũng sẽ cảm thấy có chút buồn nôn. Hắn sờ sờ bụng, cảm thấy không có gì không thoải mái, liền ở vách núi bên cạnh ngồi xuống. Nếu như con quỷ kia muốn rời trấn ma ngục nhất định phải từ nơi này đi ra. Lão nhân ở bên cạnh vách núi nhìn bích đàm phía dưới, nhìn liên tục mấy ngày. Hắn cảm thấy có chút tẻ nhạt, lại có chút đói bụng, ngẩng đầu nhìn phía trên, cách không xa xa một chảo. Trên vách núi tầng thứ nhất của trấn ma ngục cuồng phong gào thét âm thanh lần nữa biến mất. Cửa một gian tù thất nào đó mở ra, một tên nam tử cao gầy bị đánh bay ra, rơi ầm ầm trên đất. Tên nam tử cao gầy này chính là một tên cao thủ tà đạo tu vi cực mạnh, nhưng bị nguyên khí tỏa trói buộc căn bản không còn lực phản kháng. Trong thế giới hắc ám xuất hiện một đạo sức mạnh vô hình tựa như một bàn tay vô hình, nắm lấy tên cao thủ tà đạo nhanh chóng rút lui. Không biết thời gian bao lâu tên tà đạo cao thủ kia rơi xuống vách núi, lướt qua sa nguyên khô nóng, đi tới trước người lão già kia. Lão nhân đưa tay nặn nặn cánh tay tên tà đạo cao thủ kia cảm giác khá là chắc chắn, thỏa mãn nói. Cơ thịt không sai, tà khí đầy đủ, cũng phù hợp cho một bữa ăn chính. Tên tà đạo cao thủ kia mơ hồ biết kiêng kỵ lớn nhất bên trong trấn ma ngục lớn tiếng quát lên. Người yêu quái này, muốn giết cứ giết chớ có sỉ nhục ta. Lão nhân cũng không để ý tới hắn, hai tay hơi dùng sức đã đem cánh tay phải tên tà đạo cao thủ kia xé xuống. Máu tươi tung tóe, tên tà đạo cao thủ kia đau đớn sắc mặt tái nhợt nhưng chỉ rên khẽ một tiếng. Bởi vì cụt tay, nguyên khí tỏa có chút buông lỏng, hắn triệu tập chân nguyên hướng về đầu mình đánh tới, chỉ cầu có thể chết nhanh một chút. Bên vách đá xuất hiện một đạo sức mạnh cực kỳ bá đạo. Lão nhân nắm chặt cổ họng của hắn, nhìn hắn mặt không hề cảm xúc nói. Tuy là hảo hán, thịt chết ăn cũng không ngon. Nói xong câu đó, hắn đem tên tà đạo cao thủ kia vứt xuống dưới vách đá. Lão nhân vẫy tay một cái, đạo sức mạnh bá đạo đến cực điểm kia xuyên thấu qua đầu ngón tay tiến vào trong cơ thể tà đạo cao thủ, niêm phong khí thuyền của hắn, để hắn không cách nào nhúc nhích. Tên tà đạo cao thủ kia rơi vào chỗ cực sâu trong bích đàm tóe lên một mảnh lục thủy, chìm nổi mấy lần, bắt đầu huyết nhục phân giải, chìm vào đáy đàm. Lão nhân đứng bên vách đá, nhìn hình ảnh trong đầm nước cầm trong tay cái tay kia, như ăn củ cải cắn mấy cái đã nhai nát nuốt xuống. Hắn sờ sờ bụng, ở một tiếng no nê cảm thấy rốt cục có chút no, tâm tình cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Lúc này trong đàm bên dưới vách núi lại có động tĩnh, một đạo bóng người như bạch ngư vô thanh vô tức hướng lên trên bơi lội, phá tan mảnh bèo dày đặc bơi tới bờ đầm. Người kia ở trong đầm mang ra một vật hình dạng có chút lạ, như cành cây bị sét đánh quá, vừa giống như một mảnh đá ngầm. Nhìn vật này, người kia nói một câu nói, lão nhân trên vách đá đứng dậy, thân thể hơi chấn động, nước kịch độc đã bị bốc hơi thành khỏi, biến mất không còn tăm tích. Người kia lấy ra một cái bạch y mặc lên người, tiếp theo tay phải phất ở trên mặt, sử dụng kiếm cương che phủ chân thực dung nhan, lúc này mới xoay. Góc truyện audio.com, người lại, lão nhân đứng bên cạnh vách núi trầm mặc không nói, người này đến tột cùng là ai, cả hắn đều không cách nào nhìn thấu tầng kiếm cương này. Càng làm cho người ta không rõ chính là, người này lại có thể vô thanh vô tức lẻn vào tầng dưới của trấn ma ngục không bị hắn phát hiện, hơn nữa còn có thể bình yên trở về coi đầm nước như không. Người này khí tức cảnh giới cũng không mạnh mẽ, vì sao có thể làm được những chuyện này? Như vậy tất nhiên là rất mạnh mẽ ở những phương diện khác. Như vậy rất tốt, quỷ càng cường đại càng ăn ngon. Con quỷ này thân thể nhìn hoàn mỹ như vậy, nghĩ đến linh khí cũng cực kỳ sạch sẽ đầy đủ, mùi vị tất nhiên không sai, hơn nữa khẳng định đại bổ. Nếu như có thể ăn con quỷ này, mình nói không chừng có thể sống thêm một chút năm. Nghĩ đến điểm mấu chốt này, trong mắt lão nhân toát ra biểu hiện tham lam, khóe môi chảy ra nước dãi, tỏa ra mùi làm người buồn nôn. Quả thành tự luật đường trong tĩnh thất huyền âm lão tổ đặt kinh Phật trong tay xuống, nhìn về phía người trẻ tuổi bên người. Hắn phát hiện âm tam có tâm sự, đây là chuyện rất hiếm thấy. Không phải nói âm tam rất ít muốn tâm sự, mà là dù cho âm tam đang suy nghĩ hủy diệt thế giới này thế nào, thế giới cũng thường thường không có phát hiện. Âm tam đem tâm sự viết lên trên mặt nói rõ việc này rất lớn, hoặc là nói đối với hắn rất trọng yếu. Mặc dù lúc trước thời điểm tuyết quốc nữ vương sinh con, hắn cũng không đến mức như vậy. Lão tổ ngồi xổm xuống trước mặt âm tam, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Làm sao thế? Âm tam nói, ta đưa một phong thư vào trấn ma ngục. Lão tổ biết âm tam đang thông qua bất lão lâm làm một chuyện, nhưng lại không biết chuyện này có quan hệ với trấn ma ngục. Hắn rất giật mình, nhưng biểu hiện bình tĩnh như thường, lại như dĩ vãng rất nhiều thứ như vậy. Nhưng tiếp theo hắn phát hiện mình ứng đối có vấn đề, mau mau tỏ vẻ tâm tình khiếp sợ. Hắn dùng dư quang chú ý tới âm tam hẳn là không phát hiện, thở phào nhẹ nhõm, nói. Vậy cũng là trấn ma ngục a. Huyền âm lão tổ nhớ rất rõ ràng, ngày đó âm tam thu thập hành lý chuẩn bị rời đi, lẽ nào liền cùng chuyện trấn ma ngục này có quan hệ ư? Âm tam cảnh giới quá thấp, nếu như bại lộ thân phận sẽ vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó hắn rất ít tự mình ra tay. Lúc trước đại sự như Vân Đài bị diệt, hắn cũng chỉ có đi vụ đảo một chuyến, cùng Tây Vương Tôn nói mấy câu nói. Đại sự thế nào mà cần hắn tự mình ra tay? Âm tam không nói gì nữa, đi ra ngoài tĩnh thất. Xuyên qua rừng tùng lưu lại bóng đen, đi tới bên trong tháp lâm, hắn từ trong tay áo lấy ra một quyển kinh Phật bỏ vào trong một tòa thạch tháp. Vừa đúng lúc này, quả thành tự vang lên tiếng chuông khóa muộn đã kết thúc. Ở bên trong tiếng chuông vang vọng, âm tam đi ra khỏi chùa đi tới ngoài vườn rau, nhìn trạch viện trong hoàng hôn phảng phất thiêu đốt, nhớ tới Minh Hà dưới nền đất đang thiêu đốt trầm mặc thời gian rất lâu. Mũi trong trấn ma ngục đã 3 năm không thể mang về hồn hỏa của Minh Hoàng, hai bờ Minh Hà đã ẩn ẩn có tiếng khóc. Nhưng hắn cho rằng Minh Hoàng không chết, trái lại là chứng thực suy đoán của hắn lúc trước Tình Cửu vì giải quyết vấn đề kiếm quỷ đã đi tới trấn ma ngục. Từ ngày suy đoán Tình Cửu tiến vào trấn ma ngục trở đi, hắn đã bắt đầu bố cục. Lần này hắn làm càng ít càng đơn giản, hắn để Bất Lão Lâm đưa. Gocchuyenaudio.com, một phong thư tiến vào trấn ma ngục, Cảnh Tân chỉ cần không quá ngốc nhất định sẽ đem chuyện này nói cho Trung Châu phái. Mặc kệ Trung Châu phái nghĩ làm sao, nhất định sẽ tra lá thư đó, phong thư này cũng là tương đương được đưa vào trấn ma ngục. Sau thường viện truyền đến tiếng cãi vã còn có mùi vị khói dầu, tên tăng nhân mập kia không biết lại ăn vụng cái gì, âm tam nghĩ thầm thế gian mỹ vị ai có thể nhịn không ăn chứ. Con rồng kia nhất định sẽ nghĩ biện pháp nuốt Tình Cửu. Nhưng khó mà nuốt nổi, đến thời điểm đó sẽ loạn lên, Triều Ca Thành tất nhiên sẽ nghênh đón một hồi địa chấn. Tình Cửu chết, Thương Long tuyệt, Minh Hoàng gia, đây chính là hình ảnh hắn muốn nhìn thấy. Hắn biết con rồng kia rất tham lam, rất có lòng tin đối với Tình Cửu, vấn đề duy nhất chính là, hắn không rõ ràng tình hình của Thái Thường Ngục. Quả thành tự tiếng chuông lại vang lên, hắn nhìn hoàng hôn cuối cùng, nghĩ thầm chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngoại trừ ta, nhân gian không có ai giúp ngươi cả. Cách chương.